Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 237, chương 237, tâm phục khẩu phục. Nhường ra Ngộ Kiếm Đài, có thể, trở về nói cho Lăng Thanh Thu, muốn hồi Ngộ Kiếm Đài thì chính mình đến muốn, không muốn cả ngày phái thứ gì không đứng đắn lãng phí ta thời gian. Diệp Hàn lạnh lùng nói, hắn cũng không hy vọng mỗi ngày bị người quấy rối. Hắn không có khả năng mỗi thời mỗi khắc đều ở tại Vạn Dược Phong phía trên. Vạn nhất lần nào hắn đi ra ngoài có việc, Vạn Dược Môn đệ tử làm sao có thể ngăn trở bốn người này. Vạn Dược Môn tuy nhiên có hơn 50 vị linh đan tầng 1. Nhưng là tại chân chính cao thủ trước mặt, người nhiều là giải quyết không vấn đề. Lại thêm Thánh Thủy gia công là Vạn Dược Môn chỗ bí mật. Vạn nhất bị những thứ này người phát hiện có thể sẽ không hay. Tinh Nguyệt Kiếm Phái không có khả năng bỏ mặc Vạn Dược Môn tại bọn họ mí mắt lòng đất làm lớn mà. Ngồi xem mặc kệ, nhìn đến theo ngươi nói lại nhiều lời nói cũng là nói nhảm. Đã dạng này, liền để ta đem ngươi ném Vạn Dược Phong đi. Phan Nhược An nói, liền bưng lên tay phải. Hai ngón thành kiếm, mang theo cuồng bạo linh lực hướng về Diệp Hàn tránh đi. Mà cặp kia chỉ vậy mà như kiếm nhất giống như phát ra một tiếng chói tai kiếm minh. Đi qua hướng Phạm Tùng giới thiệu. Diệp Hàn biết cái này anh Tuấn không hợp lý nam tử tên là Phan Nhược An. Nghe đến Phan Nhược An hai ngón bên trên truyền đến kiếm minh. Diệp Hàn trong lòng cũng không có quá mức để ý. Đây chỉ là cái kiếm đạo linh thuật mà thôi. So với cái này linh thuật, Diệp Hàn càng để ý là Phan Nhược An trên thân cái kia thanh ẩn tàng lợi kiếm. Chỉ thuật, ta cũng có. Diệp Hàn đồng dạng nâng tay phải lên. Nhất chỉ hướng về Phan Nhược An hai ngón điểm tới. Tử vong nhất chỉ. Đứng ở một bên Nam Cung Ngạo ba người. Gặp Diệp Hàn vậy mà cũng xử xuất một đạo chỉ thuật. Trong lòng không khỏi cảm thấy một trận buồn cười. Cái này Diệp Hàn ngược lại là khinh thường. Phan Nhược An một chỉ này chính là hắn thành danh tuyệt kỹ, nghĩ không ra cái này Diệp Hàn vì cậy mạnh, cũng học lấy Phan Nhược An xử xuất nhất chỉ. Chỉ là sau một khắc, Nam Cung Ngạo ba người liền thu hồi trong lòng chế giễu. Bọn họ nhìn lấy Diệp Hàn cái kia nhẹ nhàng nhất chỉ. Trong lòng nhất thời ngưng trọng lên. Nếu như nói Phan Nhược An nhất chỉ giống một thanh lợi kiếm đồng dạng vô cùng sắc bén, kiên cường bất khuất, như vậy Diệp Hàn nhất chỉ thì là nhẹ bên trong mang nhu. Rất nhiều tứ lạng bạt thiên cân chi thế. Hai ngón tay nhất cương nhất nhu. Ai mạnh ai yếu. Không đến cuối cùng một khắc dù ai cũng không cách nào khẳng định. Loại linh thuật này cùng linh thuật va nhau. Đơn giản mà thô bạo. Đồng thời không có cái gì thưởng thức tính. Diệp Hàn cùng Phan Nhược An hai người chỉ phong. Rốt cục tại trong màn điện quang hỏa thạch đụng nhau. Thế mà rõ ràng xem ra khí thế dọa người hai ngón tay. Làm va chạm tiến đến một khắc này. Cũng không có phát ra cái gì quá lớn động tĩnh. Thậm chí là có chút bình tĩnh. Hai bóng người. Vừa chạm liền tách ra. Không có người nhiều tiến lên trước một bước. Cũng không có người nhiều lui lại một bước. Thậm chí là hai người hô hấp đều như thế đều đều. Duy nhất không một dạng lại là hai người biểu lộ. Làm sao có thể... Phan Nhược An khiếp sợ nhìn lấy Diệp Hàn. Trong lòng lật lên kinh thiên sóng biển. Hắn biết mình một chỉ này uy lực. Hắn Phan Nhược An chỗ lấy tại Tinh Nguyệt Kiếm Phái nhiều như vậy thiên tài đệ tử bên trong chỗ hết. Tài năng, trừ hắn là tam trưởng lão dưới trướng ái đồ bên ngoài. Càng nhiều hay là bởi vì cái này chiêu kiếm chỉ thương thiên. Có thể cho hắn làm đến đem kiếm khí chuyển vào trong ngón tay địa cấp cao giai kiếm linh thuật. Có thể nói hắn có thể lấy ra một chỉ này, đủ để tỏ rõ hắn đối Diệp Hàn coi trọng. Thế mà khiến Phan Nhược An làm sao đều không nghĩ tới là hắn vậy mà thua. Phan Nhược An phát hiện hắn kiếm chỉ trời xanh đối lên Diệp Hàn cái kia nhất chỉ lúc. Để hắn có loại không chỗ phát lực cảm giác. Loại cảm giác này tựa như hắn một chỉ này đánh vào một phiến uông dương đại hải bên trong một dạng. Chẳng lẽ Diệp Hàn cái kia nhất chỉ cũng là địa cấp cao giai linh thuật? Đồng dạng chấn kinh còn có Diệp Hàn. Diệp Hàn nhìn lấy bình yên vô sự địa đứng ở trước mặt mình Phan Nhược An. Nhưng trong lòng không có chút nào cảm giác bị thất bại. Ngược lại Diệp Hàn trong lòng còn tràn ngập một vẻ vui mừng. có thể nói đây là hắn lần thứ nhất phát huy ra tử vong nhất chỉ uy lực chân chính. Hắn trước kia vẫn cho là tử vong nhất chỉ là tập hợp đủ thân thể linh lực tại một điểm, lấy mạnh đối mạnh, thế mà hôm nay, hắn mới phát hiện tử vong nhất chỉ ảo diệu thực sự chỗ. Mà cái này ảo diệu, chỉ sợ cũng liền lúc trước quỷ thí thiên đều không có lĩnh ngộ. Diệp Hàn vừa mới vốn chỉ là muốn cảm thụ một chút Phan Nhược An cái kia nhất chỉ bên trong kiếm khí uy lực, cho nên tại hai ngón tay va nhau một khắc này, Diệp Hàn chủ động thu hồi chỉ bên trong linh lực. Chỉ là hắn không nghĩ tới, tại hắn thu hồi linh lực một khắc này, hắn rõ ràng cảm nhận được Phan Nhược An chỉ bên trong kiếm khí lại bị hắn thu hồi linh lực dẫn dắt tiến hắn kỳ kinh bát mạch bên trong. Kiếm khí theo linh lực tại trong bát mạch uốn lượn lưu truyền, cuối cùng tại vô số linh lực phân giải cùng làm hao mòn bên trong biến mất hầu như không còn. Khó trách tử vong nhất chỉ công pháp bên trong giảng đến, tử vong nhất chỉ chính là lấy nhu thắng cương, tứ lạng bạt thiên cân chi thuật, ra chỉ lúc chỉ phong cần như nước chảy mây trôi đồng dạng nhẹ nhàng, mới có thể lấy nhu thắng cương. Cho tới giờ khắc này Diệp Hàn mới hiểu được, tử vong nhất chỉ vì sao gọi tử vong nhất chỉ. Một chỉ này phát ra, cũng không phải là để đối thủ tử vong, mà chính là để đối thủ linh thật tử vong. Như là quỷ thí thiên lúc trước lĩnh ngộ tử vong nhất chỉ chân thật, chỉ sợ chính mình phá thiên nhất kiếm, căn bản không có khả năng đem hắn chém giết. Ngươi phối để cho ta xuất kiếm. Sau một hồi lâu, Phan Nhược An mới bình phục tâm cảnh. Hắn tu tập kiếm đạo, nội tâm kiên nghị không gì sánh được. Hắn tránh thức cường đại, chỉ có trong tay hắn kiếm, mà bây giờ hắn không thể không tế ra hắn kiếm tới đối phó Diệp Hàn. Diệp Hàn bĩu môi, những thứ này kiếm tu cũng là đáng yêu, đánh không lại thì đánh không lại, miệng phía trên còn không chịu thua, quả thực là đến chết vẫn sĩ diện. Nhìn đến hôm nay không đánh cái này Phan Nhược An chịu phục, người khác cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Nghe Hướng Phàm Tùng nói, bốn người này đều có cộng đồng ưa thích nữ tử, cái kia chính là Lăng Thanh Thu. Nghĩ tới Lăng Thanh Thu cái kia lạnh lùng như băng bộ dáng, Diệp Hàn trong lòng thì không khỏi nhớ tới hôm đó Lăng Thanh Thu chửi mình kẻ xấu xa lúc vừa thẹn lại giận bộ dáng. Không biết hôm nay Lăng Thanh Thu nhìn thấy hắn phái ra bốn người thua ở thủ hạ mình lúc, lại hội là một loại gì dạng biểu lộ, vẫn sẽ hay không giống hôm đó như vậy băng lãnh. Diệp Hàn nói nhảm không muốn nhiều lời, cái kia tùy ý địa đứng ở nơi đó, trong mắt tràn ngập nhàm chán cùng chán, muốn ra kiếm cũng nhanh chút, bổn môn chủ không có thời gian cùng các ngươi chơi. Phan Nhược An gặp Diệp Hàn như thế khinh thị, tại hắn vừa mới bình phục nỗi lòng lần nữa nổi sóng. Tốt, đã ngươi khinh thị ta, ta liền để ngươi nỗ lực khinh thị đại giới. Keng, theo một đạo tiếng kiếm reo truyền đến, liền nhìn thấy một chi lóe ra tia sáng chói mắt trường kiếm xuất hiện tại Phan Nhược An trong tay. Bảo kiếm nơi tay, Phan Nhược An tựa hồ rốt cục tìm về lòng tin. Hắn đóng lại hai mắt, kiếm hơi dán vào mi tâm, tựa hồ tại đối với hắn kiếm nói cái gì đó. Hảo kiếm, Diệp Hàn nghe đến cái kia một đạo bá khí tiếng kiếm reo, trong lòng lại không tự giác cảm nhận được một hơi khí lạnh. Nhìn đến mặc kệ Phan Nhược An kiếm thuật như thế nào, một thanh này hảo kiếm nhất định phải coi trọng. Chốc lát, Phan Nhược An rốt cục mở to mắt, chỉ thấy Phan Nhược An trong mắt vậy mà cùng cái kia thanh bảo kiếm một dạng, phát ra một đạo chói ánh mắt mang. Quả nhiên là hảo kiếm, Diệp Hàn trong lòng lần nữa cảm thán đến, kiếm này chỉ ít đã đến trung phẩm linh khí tầng thứ. Mà lại Phan Nhược An hiển nhiên đã triệt để luyện hóa thanh bảo kiếm này. Xem ra chính mình phải cẩn thận, không bại lộ luyện thể, không bại lộ tác mệnh thương, không bại lộ lôi bảo, không bại lộ cực dương chi hỏa. Những thứ này có thể nói đều là Diệp Hàn át chủ bài. Chỉ là đối giao cùng chính mình cùng cấp bậc cao thủ, những thứ này át chủ bài Diệp Hàn một dạng đều không muốn bại lộ. Mà trước đó chính mình tại Lăng Thanh Thu nơi đó đã bại lộ kiếm thế, thẳng thắn thì dùng phong nguyên tố ngưng tụ kiếm thế phong nhận tới đối phó đám người này a. Để bọn hắn thua ở chính mình kiếm thế phía dưới, bọn họ hẳn là có thể triệt để tâm phục khẩu phục. cho nên Diệp Hàn tại Phan Nhược An một kiếm điểm phá trời cao hướng về chính mình đánh tới một khắc. Này, liền huy động cổ tay, đánh ra từng đạo phong nhận, kiếm thế, tại Diệp Hàn phong nhận tuột tay mà ra một khắc này. Nam Cung Ngạo rốt cục thu hồi trên mặt ngạo khí. Hắn khiếp sợ nhìn lấy Diệp Hàn phát ra cái kia từng đạo phong nhận. Đã tu hành kiếm đạo nhiều năm hắn, lại không thấy như vậy cái này phong nhận chính là từ kiếm thế ngưng kết mà thành. Nam Cung Ngạo, Liễu Như Thị cùng Tần Trạch ba người, giờ phút này đều mở to hai mắt nhìn lấy Diệp Hàn. Bọn họ nghĩ đến tìm Diệp Hàn giấu tại trong tay áo đoản kiếm. Bởi vì trường kiếm không có khả năng giấu tại trong tay áo mà không bị phát hiện. Thế nhưng là bọn họ thần thức vô luận như thế nào liếc nhìn, cũng không có phát hiện Diệp Hàn trên tay có bất kỳ vũ khí nào. Chớ nói chi là một thanh đoản kiếm. Không có kiếm làm sao có thể phát ra kiếm thế. Này từng đạo kiếm thế chẳng lẽ là Diệp Hàn bằng bàn tay phát ra. Cho tới giờ khắc này, Nam Cung Ngạo ba người mới hiểu được vì sao Lăng Thanh Thu hội thua ở Diệp Hàn dưới tay. Mà lại trở lại tông môn sau âm thầm tiến vào nàng trong động phủ bế quan tu luyện. Thật mạnh, Lăng Thanh Thu hiển nhiên là tại Diệp Hàn nơi này chịu đến không nhỏ đả kích. Chẳng lẽ Diệp Hàn cũng là kiếm tu? Hơn nữa còn là tu luyện kiếm thế. Trên đời này chỉ có kiếm tu mới hiểu kiếm tu. Cũng chỉ có kiếm tu mới hiểu kiếm. Giờ khắc này, Nam Cung Ngạo ba người đột nhiên cảm giác bọn họ trước đó hành động có chút lỗ mãng. Đi qua lần này khiêu khích hành động, bọn họ hiển nhiên đã đắc tội Vạn Dược Môn, đắc tội Diệp Hàn. Nam Cung Ngạo đang nghĩ, nếu là không có đắc tội Diệp Hàn, cho dù là cao ngạo như hắn, cũng sẽ nhịn không được hướng Diệp Hàn thỉnh giáo một ít. Kiếm khí tuy nhiên cùng kiếm thế khác biệt, nhưng lại có chỗ giống nhau. Chỉ là hiện tại còn muốn để Diệp Hàn chỉ điểm một hai. Hiển nhiên là không thể nào. Huống hồ nghe người ta nói người này cũng ngấp nghé rõ ràng thu sư muội sắc đẹp. Cho nên cho dù là bọn họ bội phục đối phương kiếm thế, cũng sẽ không thì vậy cũng là. Rõ ràng thu sư muội bỏ vào Vạn Dược Phong phía trên tử. Bọn họ nhất định phải thay nàng tìm trở về. Bằng không bọn hắn căn bản không xứng tự xưng là rõ ràng thu sư muội người theo đuổi. Diệp Hàn thả ra liên tiếp phong nhận. Phan Nhược An mang theo cường đại kiếm khí. Lại chỉ là miễn cưỡng ngăn trở năm đạo phong nhận. Thẳng đến Diệp Hàn phóng xuất ra uy lực có thể so với phá thiên nhất kiếm phong nhận. Phan Nhược An rốt cục bị thua xuống tới. Hắn kiếm mặc dù không có đoạn. Cả người lại dị thường chật vật. Toàn thân trên dưới y phục bị kiếm thế xé thành mảnh nhỏ không nói. Đầu kia phía trên phát chui cũng bị chém thành hai đoạn. Tóc dài lộn xộn địa tán lạc xuống. Cả người đâu còn có nửa phần anh tuấn phong lưu tiêu sái lỗi lạc bộ dáng. A, Phan Nhược An kinh hô một tiếng. Thân thể cuống quýt địa lui về. Một đôi tay nắm lấy lộn xộn tóc dài. Cả người xem ra thống khổ dị thường. Đến mức nha. Diệp Hàn nhìn lấy Phan Nhược An một mặt sụp đổ bộ dáng. Trong lòng nổi lên một tia khinh bỉ. Không phải nói kiếm tu ý chí muốn so với thường nhân kiên nghị rất nhiều sao? Điểm ấy thất bại thì không thể thừa nhận. A, ta tóc, ta nói phục, ta mỹ mạo, ta anh tuấn. Phan Nhược An một bên nắm lấy tóc mình, một bên kêu to, tựa hồ hắn cũng không phải là vì thất bại mà thống khổ. Mà là bởi vì hắn không có anh tuấn bề ngoài mới thống khổ một dạng. Ngạch, gia hỏa này lại là đang vì mình mất đi anh tuấn mà thống khổ. Nghe đến Phan Nhược An tiếng kêu sợ hãi, Diệp Hàn trong lòng cực độ im lặng. Cái này người thật đúng là tự luyến tới cực điểm. Khó trách hội gọi Phan Nhược An. Nhìn đến nếu ai theo hắn chiến đấu, chỉ cần chém dụng hắn phát chui, hủy hoại hắn y phục liền có thể chiến thắng hắn. Thật sự là một đóa kỳ hoa. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.